Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, chính phủ quân tình báo. Mại Cáp Đức tướng quân ô tô dần dần tiếp cận doanh địa. Lộ Cảnh Dương một mực chăm chú nhìn chằm chằm hai chiếc xe. Để phòng có biến, tiến vào 100 mét phạm vi. Chi Chu cảm ứng cũng không có cho ra nguy hiểm nhắc nhở. Lộ Cảnh Dương âm thầm gật đầu, yên tâm xuống tới, hai chiếc xe Jeep thuận lợi lái vào nơi đóng quân đại môn. Sau đó ở bên cạnh dừng lại, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương mấy người cũng hạ tường vây. Đi qua, Mại Cáp Đức tướng quân một mặt nụ cười từ trên xe xuống tới. Đồng thời không để lại dấu vết nhìn sang trên tường rào trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ. Cùng ngừng đặt ở bên cạnh mấy chiếc xe bọc thép, đặc biệt là nhìn thấy xe bọc thép thời điểm, Mại Cáp Đức tướng quân thật là một mặt hâm mộ, ở bọn hắn tác mã tát liền là tổng thống vệ đội. Giả bộ như vậy giáp xe cũng bất quá mấy chiếc mà thôi. Mà hiện tại ở cái này bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa thì có trọn vẹn 6 chiếc, mà lại, nghe nói, bọn hắn đằng sau còn có gần 500 người bộ đội không có đuổi tới. Mại Cáp Đức tướng quân, hoan nghênh người lần nữa đến dự chúng ta doanh địa. Lộ Cảnh Dương cười đi qua, đưa tay đối Mại Cáp Đức biểu thị hoan nghênh. Tạ ơn, quan chỉ huy các hạ, đối với quý quốc bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa lọt vào trang bị nhân viên tập kích. Ta thâm biểu thật có lỗi, nhưng là mời tin tưởng, chúng ta đối với quý quốc bộ đội gìn giữ hòa bình đến. Tuyệt đối là nắm giữ thái độ hoan nghênh, những người này chỉ là một phần nhỏ vì bản thân lợi ích, mà không để ý ích lợi quốc gia người. 500, Mại Cáp Đức cũng sẽ nói lời hay, mà lại bọn hắn cũng xác thực hoan nghênh bộ đội gìn giữ hòa bình. Đặc biệt là nước tàu bộ đội gìn giữ hòa bình đến. Bọn hắn sẽ không can thiệp bản thân quốc gia nội chính, nhưng lại có thể trợ giúp bản thân đám người duy trì địa khu ổn định. Còn không dùng lĩnh lương, hắn có thể khẳng định, lần tập kích này Duy Hòa doanh trại tuyệt đối là phụ cận trang bị thế lực. Hắn cũng đã quyết định, sau khi trở về, liền hào hào tra một chút, ngã xuống đất là cái nào thế lực ra tay. Sau đó đem tình báo nói cho bộ đội gìn giữ hòa bình người. Nếu như có thể mượn tay của bọn hắn, giải quyết một cỗ trang bị thế lực, đối với Vĩnh Nam Y phụ cận thống trị, tuyệt đối có lợi vô cùng. Lộ Cảnh Dương không biết Mại Cáp Đức ý nghĩ, không phải tuyệt đối sẽ cho hắn một quyền. Mại Cáp Đức tướng quân khách khí, chúng ta doanh địa cũng không có nhận tổn thất gì. Còn phải phiền phức các ngươi tới quét dọn chiến trường, là chúng ta cảm thấy thật có lỗi mới đúng. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không theo lý thường đương, nhiên nhận lấy đối phương áy náy. Ở chỗ này, cùng bản xứ chính phủ thế lực tạo mối quan hệ, tuyệt đối là đáng giá. Ha ha, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Quan chỉ huy các hạ, phải chăng có thể để cho ta bộ đội tới bắt đầu quét dọn chiến trường? Mại Cáp Đức cười một cái, sau đó hỏi, đương nhiên, ngài có thể hạ lệnh. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đồng ý. Mại Cáp Đức dùng tác mã tát ngữ đối sau lưng một tên binh sĩ hạ lệnh. Sau đó binh sĩ lại dùng máy bộ đàm cùng đứng ở 500 mét ra ngoài binh sĩ hạ lệnh về sau. Thu hồi máy bộ đàm, mà xa xa bộ đội cũng chậm chạp tới gần. Trang bị xe bán tải súng máy hạng nặng đều chỉ hướng vùng quê, không có đối doanh phương hướng. Bên ngoài doanh trại quét dọn chiến trường binh sĩ, tự nhiên có người nhìn xem, mà Lộ Cảnh Dương cũng chuẩn bị nói chuyện chính sự. Mại Cáp Đức tướng quân, lần này tấn công địch nhân, chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa, tước được mấy trăm chi AK súng trường và đại lượng đạn dược, cùng 4 chiếc trang bị xe bán tải, cùng đồng bộ vũ khí đạn dược. Ngài biết rõ, chúng ta là không sử dụng những vũ khí này, cho nên muốn hỏi một tướng quân, ngài có nguyện ý hay không tiếp nhận những vũ khí này? chúng ta nguyện ý lấy giá thấp bán cho chính phủ quân. Về phần chính phủ quân phía xử lý như thế nào những vũ khí này, thì từ các ngươi bản thân quyết định. Lộ Cảnh Dương cười nói tới rồi vũ khí sự tình, mại cáp nước trên mặt Tiếu Dung cũng càng thêm sán lạn, đặc biệt là nghe nói có 4 chiếc trang bị xe bán tải. Hắn Tiếu Dung càng là rực rỡ không được. Khi hắn tiếp vào Duy Hòa doanh trại thông chi, hy vọng bọn hắn tới trợ giúp thu thập thi thể thời điểm, Mại Cáp Đức liền lập tức mang theo bộ đội xuất phát. Vì cái gì? Tự nhiên là vì những vũ khí này đạn dược. Bất quá, hắn không nghĩ tới Duy Hòa doanh địa thế mà tước được trang bị xe bán tải. Sau đó Lộ Cảnh Dương mang theo Mại Cáp Đức cùng tùy tùng của hắn đến bên kia bãi đỗ xe, nhìn một lần 4 chiếc trang bị xe bán tải. Về phần Lộ Cảnh Dương lưu lại trang bị xe, cũng đã lái đến đi một bên khác, kiểm tra một lần về sau. Đối với những cái này trang bị xe bán tải, Mại Cáp Đức phi thường hài lòng, đặc biệt là hai cái kia chiếc chuyên chở M2 súng máy hạng nặng xe bán tải. Hắn càng là rất cao hứng. M2 súng máy hạng nặng uy lực, hắn tự nhiên là biết đến, mà hai chiếc M2 súng máy hạng nặng trang bị xe bán tải giá trị, hắn đồng dạng hiểu rõ. Tại hắn trong bộ đội, dạng này xe bán tải cũng bất quá 4 chiếc mà thôi. Hiện tại nhiều 2 chiếc, bộ đội của hắn thực lực lại có thể đề cao không ít. Quan chỉ huy các hạ, các người thực sự là quá khẳng khái. Phi thường cảm tạ các ngươi trợ giúp. Bất quá, không biết những cái này trang bị xe bán tải cùng những cái kia súng trường, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mại Cáp Đức mặc dù cao hứng, nhưng là cũng không có quên hỏi thăm giá cả. Sau đó Lộ Cảnh Dương đưa ngươi Lưu Cương báo giá trực tiếp nói ra, đồng thời biểu thị đây là bọn họ giá quy định, không tiếp nhận mặc cả. Mại Cáp Đức nghĩ nghĩ, xác thực, cái này giá cả cũng đã rất thấp. Thế là song phương khoái trá đạt thành hiệp nghị. Mại Cáp Đức để thủ hạ từ trên xe lấy xuống mấy chồng USD, giao cho Lộ Cảnh Dương. Hiển nhiên, cái này Mại Cáp Đức biết rõ nơi này có vũ khí. Trước giờ chuẩn bị tiền mặt, kiểm lại một lần về sau, tiền tệ không có vấn đề. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đồ vật đều là Mại Cáp Đức. Giao dịch hoàn thành về sau, Mại Cáp Đức lập tức thông chi thủ hạ, để bọn hắn lái một xe vận chuyển xe hàng tới, đồng thời phái 4 tên biết lái xe binh sĩ tới đón thu vũ khí trang bị. Một chiếc vận chuyển xe tải, mang theo mấy tên binh sĩ chạy tới doanh địa. Tại doanh địa đặc cảnh chiến sĩ dưới sự trợ giúp, đem AK súng trường và đạn lắp đặt xe tải, mà 4 chiếc trang bị xe bán tải, chỉ có người điều khiển lên xe, mở ra trực tiếp cùng vận chuyển tốt vận chuyển xe tải cùng một chỗ rời đi doanh địa, vũ khí trang bị mang đi. Bất quá Mại Cáp Đức cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại cùng Lộ Cảnh Dương nói chuyện phiếm. Cái này Mại Cáp Đức rất biết làm người, vì không làm cho xung đột, liên tiếp thu xe bán tải, cũng chỉ để một tên binh sĩ lái xe rời đi, mà không có nhiều hơn người, miễn cho gây nên hiểu lầm. Hai người hàn huyên không thời gian dài, Mại Cáp Đức điện thoại di động vang lên, nhận nghe một hồi về sau, cúp xong điện thoại, sau đó, Ma Hát một mặt nghiêm túc nhìn nói với Lộ Cảnh Dương, quan chỉ huy các hạ, vừa mới ta thủ hạ hướng ta báo cáo, công kích doanh trại trang bị nhân viên thân phận có thể xác định, trong bọn họ một bộ phận là vĩnh nằm y trong thành phố hai cái đại bang phái người. Những người khác thì là thuộc về Cáp Duy Gia bộ tộc trang bị dân binh. Bọn họ chủ yếu điểm tụ tập ngay ở cự ly doanh địa 3 hơn 10 cây số bên ngoài Sava trên trấn. Cáp Duy Gia bộ tộc trang bị Sava trấn, nhưng là chúng ta vừa tới, cùng bọn hắn cũng không có sinh ra cái gì xung đột a. Bọn hắn sao lại muốn tiến công chúng ta? Lộ Cảnh Dương giả bộ như nghi ngờ hỏi. Cái này ta trước mắt còn không rõ ràng, Theo lý thuyết, Cáp Duy ra võ trang dân binh, mặc dù có mấy ngàn người, nhưng là bọn hắn rất phân tán. Tại Sava trấn phụ cận, bọn hắn cũng bất quá hơn 1.000 trang bị nhân viên mà thôi. Tiến công Duy Hòa doanh địa, bọn hắn hẳn là cũng không có lá gan lớn như vậy mới đúng. Mại Cáp Đức cũng là một mặt nghi hoặc, bất quá, quan chỉ huy xin các hạ buông xuống. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức điều tra. Nếu có bất kỳ kết quả gì, ta sẽ thông chi các ngươi. Dạng này, tạ ơn Mại Cáp Đức tướng quân. Lộ Cảnh Dương gật đầu, phảng phất rơi vào trầm tư bên trong. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.